Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trục xuất vì tu vi đã đột phá. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể ra tay. Trong lúc nguy cấp, khi cần thiết, hắn sẽ đích thân ra tay. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Để đảm bảo chiến thắng, không để thiên hạ danh gia vọng tộc và những ẩn thế gia tộc đạt được âm mưu, hắn sẽ đích thân giải quyết những khó khăn và bế tắc khi cần thiết. Với khả năng khống chế tinh chuẩn của mình, hắn có thể làm được điều đó dễ dàng. Tào Tặc, người cứ việc xông đến đây đi. Hắn quay người lặng lẽ nhìn về phía doanh trại của Tào Thao, khinh thường thầm nghĩ. Hắn không tin Tào Thao có thể phá được đại trận mà mình đã bày ra. Đợi Lữ Bố và Giả Hủ tiêu diệt quân địch bên trong thành, nếu Tào Tháo vẫn không hạ lệnh rút quân, thì chính hắn sẽ phải nếm trái đắng. Nhờ có trận pháp lật tẩy, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm, vận dụng thân pháp thần thông, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hội hợp cùng chân mật, điêu thuyền. Họ mượn tốc độ tuyệt đối của kim sĩ đại bằng chim, liên tục rằng có với mấy ngàn vạn đại quân của Tào Tháo. Hừ hừ, Lữ Linh Khí liếc nhìn mấy trăm người thần bí trước mặt, cười lạnh liên tục, quát lớn với kẻ cầm đầu, ngươi nói các ngươi là nông gia trong bách gia chưa từ. Ẩn thế gia tộc rất mạnh, nhưng nếu muốn đối đầu với chúng ta, còn kém xa lắm. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có bản mệnh linh bảo cường đại à? Đâu chỉ riêng các ngươi có. Nàng nhìn tự tử của nông gia, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng ngọn thần đăng, tản mát ánh sáng bảo vệ mờ ảo. Trong thành bình dư tối đen như mực vì bị song trọng trận pháp bao phủ, ngọn đèn càng trở nên dễ thấy. Đồ đàn bà, còn dám chống lại ẩn thế gia tộc chúng ta. Thật không biết trời cao đất dày. Đại trưởng lão phủ điền của nông gia liếc nhìn mỹ phụ sát khí đằng đằng trước mặt, nhếch mép khinh bỉ, ngoan ngoãn dâng linh bảo lên, lão phu biết đâu sẽ thương hoa tiếc ngọc, thu ngươi làm thánh nữ nông gia, đồng thời cho ngươi song tu cùng lão phu. Miệng nói vậy, mắt hắn không rời khỏi đại kỳ linh bảo lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hắn không ngờ rằng một mỹ phụ lại có linh bảo mạnh mẽ đến vậy, khí tức tỏa ra còn hơn cả bảo liên đăng, linh bảo truyền thừa của nông gia. Bảo liên đăng của nông gia có thể phát ra tạo hóa chi quang, có tác dụng lớn trong việc trồng trọt các loại linh thảo, linh căn. Đây chính là lý do nông gia có thể trở thành một trong 10 gia tộc mạnh nhất trong bách gia chư tử từ vạn năm trước. Nếu không có uy năng thần kỳ của Bảo Liên Đăng, sau khi bị Đại Tần Đế Quốc truy sát, nông gia không thể duy trì quy mô mấy ngàn người đến tận bây giờ. Hơn nữa, là một trong 36 tiên thiên cực phẩm linh bảo trong vũ trụ, uy năng của Bảo Liên Đăng không chỉ có vậy. Tuy không qua nổi bật trong công thủ, nhưng nó cũng không hề yếu, đủ để nghiền ép tất cả linh bảo phẩm tiên thiên. Lão Tặc, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, Lữ Linh Khỉ đã giận dữ quát. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hộ. Nàng truyền thần niệm, thúc giục Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ bảo vệ mình cùng Huyền Quân, Trần Lâm. Bản mệnh linh bảo Tịnh Thủy Kim Bát lóe lên từ trong thức hải, hóa thành lớn bằng cái thớt, thoáng chốc đã xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương, cao trăm trượng. Thôn Thiên Phệ Địa. Tịnh Thủy Kim Bát trắng muốt phát ra lực hút kinh hồn, bao phủ mấy trăm cao thủ nông gia vào trong. Từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, nàng đâu chịu nổi loại sỉ nhục này. Giận tím mặt, Lữ Linh Khí chưa bao giờ muốn tiêu diệt một tu sĩ đến thế, ra tay dốc hết toàn lực. Sao có thể? Ngươi lại có hai kiện bản mệnh linh bảo, một công một thủ. Hơn nữa nhìn đều là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Đại trưởng lão phủ điền của nông gia thực sự kinh hãi, mặt mày ngơ ngác, chẳng lẽ lão phu ẩn cư tại bí cảnh tiểu thế giới những năm gần đây, tiên thiên linh bảo đầy đường rồi sao? Nông gia có nội tình mấy vạn năm, cũng chỉ có một gốc hậu thiên linh căn và bảo liên đăng truyền thừa. Mỹ phụ kiêu ngạo trước mắt lại xuất ra hai kiện siêu cấp linh bảo. Đại kỳ linh bảo kia có lực phòng ngự còn hơn cả bảo liên đăng. Còn kiện bình bát vừa xuất hiện thì có lực công kích cường hãn, ngay cả vòng bảo hộ do bảo liên đăng tạo thành cũng bị rung chuyển, bị áp chế. Đại trưởng lão phủ điền có linh bảo truyền thừa hộ thân, tạm thời có thể chống lại Lữ Linh Khỉ, nhưng đừng quên, mấy trăm thiên kiêu tử đệ nông gia còn lại không có linh bảo hộ thể. A, không muốn, không cản được, hoàn toàn không cản được. Từng người cường giả nông gia bị lực hút cực lớn của Tịnh Thủy Kim Bát lôi kéo lên không trung, bay về phía Tịnh Thủy Kim Bát đang xoay tròn. Bọn họ luống cuống tay chân giãy giụa, muốn thoát khỏi lực hút không thể cưỡng lại, nhưng vô ích. Trong tiếng kêu thảm thiết, từng người con cháu nông gia bị Tịnh Thủy Kim Bát hút vào. Tịnh Thủy Kim Bát lơ lửng trên không, vừa thu lấy vừa luyện hóa những cường giả nông gia này. Mỗi cao thủ luyện thần cảnh bị luyện hóa trong nháy mắt đều biến thành một giọt tiên tiên dưỡng thần linh dịch tinh khiết, không còn cặn bã, chân chính thần hồn câu diệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong chớp mắt, mấy trăm cao thủ nông gia đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại đại trưởng lão phủ điền mặt mày hoảng sợ, còn đang cố gắng chống đỡ. Ngũ hành luân chuyển, nước vi trạch, ngũ sắc thần quang, đi. Lữ Linh Khỉ hận lão già nông gia này đến cực điểm. Nàng chưa từng gặp loại lão tặc vô liêm sỉ này, không nhìn xương hắn thành tro, hình thần câu diệt, tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này. Oanh, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ trên đỉnh đầu nàng bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, bắn ra một đạo thần quang xanh thẳm, đánh mạnh vào lồng ánh sáng phòng ngự do bảo đăng linh bảo tạo thành. Vốn đang bị Tịnh Thủy Kim Bát áp chế, Bảo Liên đang bị Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ toàn lực tấn công, không chịu nổi nữa, màn sáng vỡ vụn. Siêu, một đạo ngũ sắc thần quang cực kỳ chuẩn xác thừa cơ xông vào, bao phủ đại trưởng lão phủ điền trong nháy mắt. Thần thông ngũ sắc thần quang này là bản mệnh thần thông cường hãn nhất của Lữ Linh Khỉ, người có tiên tiên ngũ hành thân thể. Nó không chỉ vô vật bất soát, mà còn có thể nhìn nát người tu luyện bị quét vào trong đó. Phủ điền vừa bị quét vào, ngũ sắc thần quang lập tức tạo thành một cối xay khổng lồ, lên xuống giam cầm phủ điền, đồng thời chậm rãi xoay chuyển. A, đừng mà. Chỉ vài hơi thở sau, đại trưởng lão phủ điền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, không ai bì nổi đã bị ngũ hành đại ma bàn ép nát thành mảnh nhỏ. Ngũ hành chi hỏa bùng lên, hắn hóa thành hư vô, không còn cặn bã. Chỗ cũ chỉ còn lại Bảo Đăng, gào thét một tiếng rồi bị Tịnh Thủy Kim Bát trên bầu trời thu vào. Hừ hừ. Lữ Linh Khỉ thu hồi hai kiện bản mệnh linh bảo, cuối cùng cũng nguôi giận, đã nói nghiền xương lão già này thành cho thì phải làm cho bằng được. Sau khi tiêu diệt nhóm cường địch này, sắc mặt Lữ Linh Khỉ không đổi, nhìn về phía Dương Tu đang bị Lữ Bố áp chế gần đó, chào Uyển Quân rồi lách mình đến bên cạnh phụ thân, không nói võ đức mở ra vây công Dương Tu đang lung lay sắp đổ. Cha, con đến giúp người đây. Vừa tới nơi, Lữ Linh Khỉ đã lớn tiếng gọi Lữ Bố. Dương Tu kia, dù là thiên kiêu mạnh nhất của Dương gia, lại còn nhận được linh bảo gia tộc truyền thừa, nhưng vẫn bị Lữ Bố áp chế gắt gao, xem ra cũng không chống đỡ được mấy hiệp nữa. Lữ Linh Khỉ hiện giờ, bởi tu luyện công pháp quá mức thần kỳ, mạnh hơn Lữ Bố một chút. Nếu nàng nhúng tay vào trận chiến này, Dương Tu căn bản không trụ nổi mấy chiêu. Khỉ nhân, con không cần nhúng tay. Lữ Bố ngạo nghễ quát, những cao thủ thần bí từ trong thành Nô gia đã bị con chu sát. Đại chiến trong thành này, chúng ta thắng chắc rồi. Con cứ đứng một bên xem là được, lão phu muốn bùng nổ. Lữ Bố hiện tại đã đạt đến cảnh giới trí cường trong khu vực này, lại có cả công lẫn thủ, hai kiện tiên tiên linh bảo hộ thân, đúng là độc nhất vô nhị trong quân. Nếu ngay cả một tên tiểu bối như Dương Tu cũng không thu thập được, sau này hắn còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng, thần niệm hùng hậu của Lữ Bố đã phát giác ra mấy trăm cường giả bí ẩn của Viên Quân. Nhưng vừa rồi, tất cả đều bị con gái Lữ Linh Khỉ tiêu diệt rồi. Thắng bại đã định, trong lòng Lữ Bố thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm nổi nóng với Dương Tu trước mắt. Nếu ngay cả một Dương Tu cũng không thu thập được, hắn đoán mình sẽ tức đến phát điên mất. Tiên Thiên Phúc Hải đại trận, xuất. Màu trắng vân giới kỳ, khốn. Có chút tức giận, Lữ Bố lúc này toàn lực thúc đẩy đôi linh bảo bản mệnh của mình. Siêu. Một tiếng xe gió vang lên, 36 viên Định Hải Thần Châu đột ngột hiện ra quanh Dương Tu, hợp thành một trận pháp huyền ảo hết sức, giam cầm hắn vững chắc. Cùng lúc đó, màu trắng vân giới kỳ cuộn lại, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, bao bọc linh bảo truyền thừa của Dương Tu vào trong. 36 viên Định Hải Thần Châu thừa dịp địch nhân mất đi sự bảo vệ của linh bảo bản mệnh trong một khoảnh khắc, hóa thành từng viên mưa sao băng to bằng cái thớt, nhanh hơn cả thiểm điện, thay nhau nện về phía Dương Tu. Phốc, chỉ là liên hoàn ba đòn, Dương Tu pháp lực và thần niệm sắp hao hết, hộ thể cương khí đã bị Định Hải Thần Châu uy lực vô cùng đánh nát. Những Định Hải Thần Châu theo sau lập tức liên tục đánh vào người Dương Tu, đem hắn tại chỗ đánh nổ, ngay cả thần hồn cũng không thoát khỏi. Lão hổ không phát uy, lại coi ta là mèo bệnh à? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lữ Linh Khỉ, Dương Tu để lại linh bảo này, Khỉ nhân con cầm lấy đi, vi phụ không dùng được. Hắn có Định Hải Thần Châu và màu trắng vân giới kỳ, một công một thủ, phối trí hoàn mỹ, đối với các tiên thiên linh bảo khác đã chẳng thèm ngó tới. A, à, phu quân vừa hay đang tìm kiếm mấy món linh bảo cường lực, linh bảo này con thấy hợp đấy. Lữ Linh Khỉ cũng rung động trước lực sát thương bùng nổ toàn lực của phụ thân. Thần niệm nàng khẽ động, Tịnh Thủy Kim Bát hiện ra, thu nạp món ấn tỷ loại linh bảo đang bị màu trắng vân giới kỳ giam cầm kia. Liên tiếp thu được hai kiện linh bảo, mà lại đều là tiên thiên linh bảo cực mạnh, nàng cũng rất cao hứng. Vương Cường phu quân đang vì bản mệnh linh bảo của mấy nha đầu Uyển Quân mà lo lắng, bây giờ tiên thiên chi bảo có thể phân ra chỉ có thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên mà thôi. Hiện tại có được hai kiện, chỉ thiếu một món linh bảo nữa là đủ cho bốn nha đầu kia phân phối rồi. Nàng còn chưa biết, Vương Cường vừa diệt sát đám người tu luyện quỷ cốc nhất mạch, cũng nhận được một món tiên thiên linh bảo rất tốt. Vi phụ đi giết địch trước đây. Lữ Bố là chủ tướng của đại quân, mọi việc bề bộn, đương nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Sau khi diệt sát tuyệt thế thiên kiêu Dương Tu, hắn nói với Lữ Linh Khỉ một tiếng rồi lách mình rời đi. Bây giờ trong thành, chiến đấu đang diễn ra vô cùng ác liệt, mỗi một khắc đều vô cùng quý giá, không thể lãng phí được. Uyển Quân, Trần Lâm. Lữ Linh Khỉ nói với bốn nha đầu xinh đẹp đứng bên cạnh, hai kiện linh bảo vừa lấy được này, còn cần phu quân cầm đi tịnh hóa xử lý, tiêu trừ tai họa ngầm mới có thể cho các con luyện hóa. Nàng biết nhược điểm lớn nhất của bốn nha đầu này là không có bất kỳ linh bảo hộ thân nào. Mà mấy nha đầu này, đến nay đã gần nửa năm, cũng biết bản mệnh linh bảo quý giá thế nào, đã sớm mong ngóng lắm rồi. Vương Cường cũng từng nói với các nàng, trong tay hắn chỉ có một kiện linh bảo dư thừa, bảo các nàng trước tiên tăng tu vi lên, sau này sẽ giải quyết vấn đề bản mệnh linh bảo cho các nàng sau. Bốn nha đầu này, bình thường dính nhau như hình với bóng, mỗi người luyện hóa một món linh bảo là đủ rồi. Trong quân đội thiên kiêu tướng lĩnh nhiều như vậy, sau này có được bao nhiêu linh bảo cũng không đủ chia. Cũng may Triệu Vân và Quách Gia đều đã có một món bản mệnh linh bảo, giải quyết vấn đề nội tình của bọn họ rồi. Phỉ Nhân tỷ tỷ, bọn muội không nóng nảy đâu. Đúng đó, dù sao bọn muội cũng không chạy loạn, coi như ra ngoài cũng phần lớn là đi cùng ca ca, tẩu tử, mà lại bên người đều có một con tiên thiên thần thú, sự an toàn là có bảo đảm. Mấy nhà đầu này, tuy có chút thèm thuồng bản mệnh linh bảo, nhưng phần lớn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chứ không coi trọng đến vậy. Vương Cường từng nói, tu vi người tu luyện càng cao, linh bảo và linh căn càng trở nên quan trọng, có hay không có khác biệt một trời một vực. Nhưng với những người vừa mới bước chân vào con đường tu luyện như các nàng mà nói, đó chỉ là chuyện hiếu kỳ thôi. Dù sao với bản lĩnh của Vương Cường, sớm muộn gì chàng cũng sẽ giúp các nàng gom đủ thôi. Tốt lắm, chúng ta cũng mau đi giúp các tướng sĩ, diệt sát thêm một chút thiên kiêu địch nhân, giảm bớt áp lực cho các tướng sĩ. Lữ Linh Khỉ khẽ vung tay lên, dẫn bốn nha đầu, mỗi người mang theo một con tiên thiên thần thú, hướng về phía một chiến trường cháy bỏng gần đó mà xông tới. Trong Bình Dư thành này, chỉ ít hội tụ ba thành chiến lực của Viên Thuật và các danh gia vọng tộc. Thực lực không hề kém quá nhiều so với Lộ Quân đoàn Lữ Bố xuất lính. Trước đó cũng may có đại quân Tào Tháo giáp công, bị Vương Cường sử dụng siêu cấp đại trận cách biệt. Nếu không, đại quân Lữ Bố bị trong ngoài giáp công, có đến 8-9 phần sẽ tổn thất nặng nề. Hai đại ẩn thế gia tộc Quỷ Cốc nhất mạch và chủ lực Nông gia bị Vương Cường và Lữ Linh Khỉ tiêu diệt, coi như loại trừ át chủ bài lớn nhất của địch nhân, cực đại suy yếu thực lực đại quân của Viên Thuật và Tào Tháo. Trong tiếng hô hét vang trời, vô tận huyết vụ tràn ngập, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tướng sĩ chết đi, trong đó tự nhiên quân Viên Thuật chiếm đa số. Trong lúc bất chi bất giác, hơn một canh giờ trôi qua, thế cục địch ta trong thành đã rõ ràng. Phương viên mấy trăm dặm Bình Dư thành, cơ hồ chín thành khu vực đã bị đại quân Lữ Bố công chiếm. Số còn lại mấy triệu quân Viên Thuật và liên minh đại quân danh gia vọng tộc bị tam phương vây quanh ở gần tường thành Tây Nam. Mà dưới sự chém giết của đại quân Lữ Bố, tốc độ diệt vong của chúng càng lúc càng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là do những tiên kiêu tướng lĩnh dẫn quân của địch nhân, bao gồm chủ tướng Lưu Huân và Dương Tu, đều bị trọng điểm diệt sát. Mất đi chỉ huy của thiên kiêu tướng lĩnh, Viên quân và liên minh đại quân danh gia vọng tộc rối rít biến thành đám ô hợp, làm sao có thể chống lại cường địch. Lần đầu tham chiến Huyền quân, Trần Lâm và những người khác, dưới sự trợ giúp của từng vị tiên thiên thần thú tùy thân, đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu chiến trường, thoát thai hoán cốt trưởng thành. Bất kỳ tân binh nào, sau khi tự tay giết chết hàng trăm ngàn tên địch, đều sẽ tự nhiên đạt được sự thay đổi lột xác. Huyết chiến giết chóc mới thực sự là sân luyện binh, mới có thể giúp người nhanh chóng trưởng thành, dục hỏa trọng sinh, khí chất khác hẳn trước kia. Điều này đối với bất kỳ người tu luyện nào cũng hết sức quan trọng, là một phần trọng yếu trên con đường theo đuổi trường sinh. Giết chết địch nhân, cướp đoạt những gì địch nhân tạo ra và sử dụng cho bản thân, mới là tình huống thực tế đẫm máu trong tu luyện thế giới. Lại nửa canh giờ trôi qua, bên trong thành chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Theo điều tra của ngành tình báo, trong Bình Dư thành này, hầu như không có bất kỳ dân nghèo nào mà bị vô số danh gia vọng tộc chiếm cứ. Ngay cả trước chiến tranh, vì lý do chiến trường, phần lớn nhân viên, vật tư của các danh gia vọng tộc lớn nhỏ nơi đây đều đã truyền tống rút lui, nhưng trong thành vẫn còn tồn tại hàng chục triệu người. Nguyên nhân bên trong không cần phải nói nhiều, chính là do âm mưu liên hợp của Tào Tháo và Viên Thiệu. Thêm vào đó là sự gia nhập của Chư Tử Bách Gia, họ cho rằng lần này sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nên những người trong các danh gia vọng tộc trong thành đương nhiên sẽ không rút lui toàn bộ. Truyền lệnh xuống, lấy các sư đoàn làm đơn vị, tiến hành thanh lý toàn bộ trong thành. Hành động phải nhanh, bên ngoài thành còn có đại quân Tào Tháo, đang chờ chúng ta dâng lên tiệc. Lữ Bố lạnh lùng hạ lệnh tàn sát, trong lời nói không có bất kỳ dao động nào. Việc này, hắn đã trải qua quá nhiều, coi như là đã quen mắt. Đã không thể cùng những danh gia vọng tộc cổ hủ kia cùng tồn tại, đương nhiên sẽ không để lại mầm mống họa, tương lai gây phiền phức lớn cho bản thân. Trong Hoa Hạ Cửu Châu, tổng số người của tất cả danh gia vọng tộc cổ hủ cũng không vượt quá 100 tỷ. Ngay cả khi thanh trừ toàn bộ, đối với tổng dân số khoảng 1.3 vạn tỷ người của Hoa Hạ Cửu Châu mà nói, cũng không ảnh hưởng đến đại cục, càng sẽ không làm giảm vận khí của Hoa Hạ nhất tộc. Ngược lại, sau khi thanh trừ những ưu ác tính này, Hoa Hạ nhất tộc sẽ nghênh đón sự tái sinh, một đợt phát triển mạnh mẽ đang đến gần. Chúa công, làm sao đây? Thời gian trôi qua lâu như vậy, kế hoạch giáp công đã hoàn toàn thất bại. Vương Cường cái tên này thật xảo quyệt, vào thành lại là chủ lực của Lữ Bố, tình hình bên trong thành e là không ổn. Vương Cường tự mình dẫn theo một chi phi cầm yêu thú quân đoàn, chỉ có 1.000 người, đã khiến chúng ta khốn đốn, không thể tiến thêm được, nếu chờ bên trong thành kết thúc chiến đấu, Lữ Bố rảnh tay, vậy thì... Điều này thật đáng lo lắng, nhất là Quỷ Cốc nhất mạch kia, trước đây kiêu ngạo như vậy, kết quả lại bị Vương Cường một mình dễ dàng tiêu diệt. Các tướng sĩ đại quân Tào Tháo, kết thành từng quân trận, nhìn trên trời bay lượn tứ tung từng con đại điều, phát động tập kích công kích, kết quả lại đánh vào không trung. Không có cách nào, những con đại điều này đều có tu vi tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh cao, có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, thậm chí khi đang bay lượn, còn nhanh hơn cả các tướng sĩ sử dụng thần thông pháp thuật công kích. Lực công kích của tập kích tuy mạnh, nhưng lại không đánh trúng đối phương. Tào quân có mấy ngàn vạn tướng sĩ, có thể dễ dàng xông đến bốn phía Bình Dư thành không sai, nhưng tòa đại thành này lại bị Vương Cường và Giả Hủ riêng phần mình bày ra đại trận bao phủ bên trong. Trước khi phá bỏ hai tòa đại trận này, căn bản không thể vào được. Thêm vào đó là những phi cầm đại điều trên trời, mỗi khắc đều đang tiến hành công kích lao xuống quấy rối, gây ra từng mảng thương vong lớn, khiến các tướng sĩ Tào quân vừa tức vừa lo, nhưng chỉ có thể vô năng cuồng nộ gào thét không thôi. Chúa công, Bình Dư Thành, tôi thấy không giữ được. Tuần Úc đứng ở trung tâm trận pháp do thân vệ quân kết thành, nhíu mày, khuyên Tào Tháo, chúng ta vẫn nên rút lui sớm đi. Đợi đến khi đại quân Lữ Bố rảnh tay, chúng ta muốn đi cũng không được. Trong phái quốc, cũng không thiếu chư tử bách gia đến, nguồn gốc của bọn họ sâu thẳm khó lường, cùng chúng ta toàn diện liên hợp, Vương Cường muốn công chiếm phái quốc, độ khó không nhỏ. Quỷ cốc nhất mạch mặc dù khoe khoang, vừa rồi tốc độ bị tiêu diệt rất nhanh, nhưng điều này không có nghĩa là những ẩn thế gia tộc kia không mạnh. Vừa rồi quỷ cốc nhất mạch bị thiệt thòi chỉ vì tự cao tự đại, quá coi thường Vương Cường, mới tự chuốc lấy quả đắng. Tuần Úc là một đại tài thực sự, sẽ không tự cho mình là giỏi. Vương Cường có quá nhiều ưu thế, nhưng cũng đừng muốn tốc chiến tốc thắng mà tiêu diệt Tào Tháo và Viên Thuật. Giống như hiện tại, vợ chồng Vương Cường có sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng dưới sự kết trận minh địch của phe mình, cũng không làm gì được các tướng sĩ. Đương nhiên, đó là trong tình huống đối phương không có đại quân theo sau. Nếu như chờ một lát nữa Lữ Bố giành tay, tình hình sẽ xảy ra sự xoay chuyển hoàn toàn, mấy phe lại một lần nữa đại bại, hầu như có thể đoán trước được. Rút lui. Tào Tháo lúc này vừa giận vừa hận, toàn thân sát khí kinh người, dưới ngàn con siêu cường đại điều, chúng ta làm thế nào mới có thể rút lui an toàn? Một khi lộ ra bất kỳ sơ hở nào, các tướng sĩ sẽ lại bị công kích mãnh liệt, tổn thất nặng nề không thể tránh khỏi. Nơi đây tụ tập 2.000 vạn tướng sĩ, là chủ lực tinh nhuệ cuối cùng của chúng ta, một khi tổn thất quá lớn, căn bản không có thời gian và tài nguyên để khôi phục. Đừng được miếng này lại mất miếng khác. Kế hoạch thập nã cửu ổn ban đầu, nào ngờ lại gặp phải Vương Cường tự mình áp trận. Lại vừa đúng lúc mang đến át chủ bài lớn nhất của hắn, không quân. Phải biết rằng, thế lực của Vương Cường kéo dài chiến tuyến, lên đến 10 vạn dặm. Nhưng lại gặp hắn ở đây, hơn nữa là một Vương Cường đã phô diễn toàn bộ nội tình đỉnh cao. Trong chuyện này, nói không có khí vận cường đại của Vương Cường tác quái, Tào Tháo sẽ không tin. Gần đây, cơ hội chiến thắng duy nhất, cứ như vậy mà mất đi, hơn nữa còn phải trả giá rất lớn, người bảo Tào Tháo sao không buồn rầu muốn thổ huyết. Rõ ràng là đang lấy hữu tâm tính vô tâm, có thể phá vỡ Vương Cường bất bại thần thoại, đồng thời thu hoạch được một chiến quả lớn. Kết quả thì sao? Lại hết sức trùng hợp gặp phải Vương Cường và trụ lực tuyệt đối dưới chướng hắn, thất bại trong gang tấc. Nhất là Minh Hữu Thiên Nhiên Viên Thuật và Liên Minh Danh Gia Vọng Tộc, một lần nữa tổn thất nặng nề, thập hữu bát cầu lần này ngay cả toàn bộ Dự Châu cũng muốn mất đi. Mất đi Dự Châu, Nam Dương quận Viên Thuật, sau này địa bàn chỉ còn lại Dương Châu Tây Bắc Bộ, cùng chỉ còn lại phái quốc Tào Tháo, tám lạng nửa cân, ai cũng đừng cười nhạo ai. Chúa công, sự việc đã đến nước này, cho dù phải trả giá tổn thất nhất định, cũng phải mau chóng rút lui. Tào Tháo vừa dứt lời, Tuân Úc lập tức thở dốc. Lúc này là lúc nào rồi? Nếu thực sự không đi, đợi quân địch Lữ Bố quay lại, dưới sự phối hợp của vợ chồng Vương Cường, muốn rời đi, vậy thì trễ rồi. Mỗi một khắc trì hoãn, hy vọng rút lui an toàn, sẽ càng ngày càng xa vời. Tào Tháo không phải là không hiểu, đoán chừng là bị tình hình chiến sự thay đổi trong nháy mắt ở đây làm tức đến phát điên rồi, mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Chiến sự trong thành đã kết thúc. Lữ Bố dạo này làm việc càng ngày càng hiệu quả, càng ngày càng quyết đoán. Giả Hồ, người phụ trách vận hành trận pháp, trường khống toàn thành, đồng thời điều hành hành động của toàn quân, đang lơ lửng giữa không trung ở độ cao trăm trượng. Trận chiến ở Bình Dư Thành vừa mới kết thúc, thân hình ông ta vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng điều này không có nghĩa là công việc của ông ta nhẹ nhàng hơn, ngược lại, trong toàn quân, người mệt nhất chính là ông ta. Không còn cách nào khác, để áp chế hộ thành đại trận do Dương Tu chủ trì, ông ta nhất định phải đích thân ra tay, đồng thời gánh vác gánh nặng chỉ huy toàn quân tác chiến. Chưa hết, Giả Hủ còn cần thao túng trận pháp, sử dụng thần thông của trận pháp oanh kích trọng điểm vào một vài mục tiêu chủ yếu bên trong thành, toàn lực ngăn cản quân địch kết trận phản kích. Thần niệm và pháp lực của Giả Hủ tuy hùng hậu, nhưng sau khi chiến đấu trong thành kết thúc, cũng gần như cạn kiệt. May mà ông ta đã chuẩn bị sẵn một chút linh tửu hậu thiên cấp bên người để thỉnh thoảng bổ sung vào lượng tiêu hao. Từ trưa hôm nay đến chạng vạng tối, cuộc chiến rằng có 3 canh giờ mới chính thức kết thúc. Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy, là vì hơn một canh giờ đã được dùng để tiến hành cuộc thanh trừng lớn đối với các danh gia vọng tộc ở Bình Dư Thành. Nếu không làm như vậy, Giả Hồ căn bản không thể buông bỏ trận pháp vây khốn do phe mình bày ra. Nếu không, chẳng những danh gia vọng tộc kia sẽ trốn thoát, mà ngay cả tình hình quân sự của trận chiến này cũng không thể giữ bí mật được. Bởi vậy, việc ra tay tàn độc đối với các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong thành là điều tất yếu. Cũng may chủ mẫu đã phát huy tác dụng vượt qua sức tưởng tượng trong trận chiến này, một mình tiêu diệt đội quân của ẩn thế gia tộc kia, đồng thời thu hoạch đầy ắp. Nếu không, trận chiến ở Bình Dư Thành lần này, hư chết về tay ai còn chưa biết. Giả Hủ phải thừa nhận rằng mình không thể làm được đến mức đó. Trong quân đội bình thường, ngoài chủ tướng Lữ Bố, cũng không ai có thể làm được những điều này. Ông ta đoán rằng, mình toàn lực xuất thủ, nhiều nhất có thể bất phân thắng bại với đại trưởng lão của nông gia kia. Còn muốn tiêu diệt hắn ta thì tuyệt đối không thể. Sao ta cảm thấy linh bảo, linh căn hiếm thấy trước đây, dạo gần đây lại ngày càng xuất hiện thường xuyên. Bụng dạ thâm sâu như già hù cũng không hiểu ra sao về tình huống này. Phải biết rằng, trước khi loạn thế tiến đến, linh bảo, linh căn trăm ngàn năm mới khó gặp, chỉ có một vài đỉnh cấp danh gia vọng tộc mới có một hai món như vậy để làm nội tình chấn tộc. Đâu có chuyện như bây giờ, phe mình tiêu diệt mỗi một đường chư hầu đều có thể thu hoạch được một hai món. Nhất là từ khi chư tử bách gia hiện thế đến nay, trong trận chiến này, ông ta đã gặp được ba cái. Giả hủ sau khi đã xem thỏa thích toàn bộ chiến trường trong và ngoài thành, không chỉ tận mắt chứng kiến Lữ Linh Khỉ thu hoạch hai kiện linh bảo, mà chúa công ở ngoài thành trong trận chiến với quỷ cốc nhất mạch kia cũng thu được một món linh bảo thập phần cường đại. Sau này có cơ hội, lão phu cũng muốn đích thân xuất thủ, tiêu diệt một hai tên yêu nghiệt thiên kiêu hoặc người cầm quyền của chư tử bách gia, để có được một món linh bảo áp dụng mới được. Giả hủ không phải là hạng người đại công vô tư gì, nhất là lại tiếc mạng. Ông ta hiện tại chỉ có một kiện trận đồ linh bảo, lại không có bản mệnh linh bảo chủ phòng ngự và công kích. Vì có thể đi xa hơn trong tương lai, ông ta sẽ không làm ngơ trước những linh bảo cường đại liên tiếp xuất hiện kia. Trong quân đội có rất nhiều thiên kiêu tướng lĩnh, chúa công có thể ban thưởng một món trận đồ linh bảo cường đại cho ông ta đầu tiên đã là rất coi trọng rồi. Trong tình huống bình thường, muốn lần nữa thu hoạch được loại linh bảo cấp bậc này thì gần như là tuyệt đối không thể. Hôm nay, chúa công và vợ lấy được ba linh bảo này, 89/10 sẽ giao cho mấy muội muội của chúa công luyện hóa để phòng thân. Có tự biết rõ, giả hủ nếu toàn lực ứng phó thì có rất nhiều khả năng đoạt được một món linh bảo từ tay địch nhân trong tương lai. Lữ Bố đã viên mãn hoàn thành vòng công thành nhiệm vụ này, đang hạ lệnh cho các tướng sĩ tổ đội kết trận, hẳn là rất nhanh sẽ có thể phát động tấn công đại quân Tào Tháo ngoài thành. Giả hủ cười lạnh một tiếng, Tào Tháo này, đoán chừng sao cũng không ngờ được chúa công và chủ mẫu lại cường đại đến vậy đâu, có mà đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo ấy chứ. Không tốt. Ông ta vừa mới phóng xạ thần niệm của mình đến chiến trường ngoài thành thì đã phát hiện có gì đó không ổn, các tướng sĩ Tào quân đang co cụm lại trận hình, thậm chí có một số tướng sĩ đã hoàn thành việc quay người trên chiến trường. Tào Tặc muốn chạy trốn. Giả hủ, người đa trí cận yêu, kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú, lập tức phát hiện tình huống dị thường của Tào quân, trong lòng lập tức khẩn trương, Tào Tặc này nhất định đã ý thức được tình hình chiến đấu trong Bình Dư thành, mà lại suy tính ra viên quân và liên minh đại quân danh gia vọng tộc đã thất bại lần trước. Nhưng muốn an toàn chạy trốn, phải hỏi qua ta đã chứ? Giả hủ không dám trì hoãn thời gian, miễn cho đến trễ mất thời cơ, liền lập tức dùng truyền âm nói với Lữ Bố đang hạ lệnh chỉnh quân bày trận trong thành, Phụng Tiên. Đại quân Tào Tặc ngoài thành kia đã ý thức được hành động lần này của bọn chúng sắp thất bại, nên đã hạ lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị rút lui. Thời gian còn lại không nhiều, người mau chóng dẫn đầu các tướng sĩ ra khỏi thành nghênh chiến, tốt nhất là thành công chặn đứng đại quân Tào Tặc. Nói xong, Giả hủ khẽ động thần niệm, thu hồi trấn áp đại trận linh bảo bách quỷ giả hành đồ của mình. Chờ đợi Lữ Bố dẫn đầu đại quân hành động, thân hình Giả hủ đã lóe lên mấy lần. Đến chỗ Vương Cường đang chơi trốn tìm với Tào quân ở ngoài thành. Chúa công, Tào Tặc muốn chạy trốn. Bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dễ dàng vậy sao? Lữ Bố, Mã Siêu, Mã Đằng và chủ mẫu đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ công phạt bên trong thành, nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa sẽ có thể ra khỏi thành tham chiến. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn đại quân Tào Tặc, không để bọn chúng thư phục rút lui là được. Còn nữa, linh bảo trận kỳ của chúa công có thể thu hồi lại, dùng để vây khốn một bộ phận đại quân Tào Tặc, rất phù hợp. Ông ta có nắm chắc đề nghị như vậy, phần lớn là nhờ vào bộ linh bảo trận kỳ siêu cường này của chúa công. Từ trước đến nay, ông ta chưa thấy chúa công công phá không được thành trì, khốn không được địch nhân bao giờ. Còn lo lắng chúa công hao hết thần niệm pháp lực ư? Đó chỉ là trò cười. Có linh bảo động tiên thế giới tùy thân, chúa công mang theo vô số các loại linh dịch và linh tử, hoàn toàn có thể bổ sung bất cứ lúc nào, duy trì thần niệm pháp lực ở trạng thái tốt nhất. Muốn chạy trốn, Vương Cường vừa mới cùng Kim Bằng tránh được một đòn tập kích của địch nhân, nghe vậy vội vàng cẩn thận điều tra. Quả nhiên, giống như Giả hủ đã nói, Tào quân chẳng những muốn rút lui, mà một nửa số tướng sĩ đã hoàn thành việc chuyển hướng quân sự. Tào Tháo này, quả nhiên khó chơi, thấy tình hình không ổn là muốn chạy trốn ngay. Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này coi như không thể giữ lại toàn quân Tào Tặc, nhưng chặn lại một phần trong đó cũng không thành vấn đề. 12 đô thiên thần sát trận, thu. Thời gian không còn nhiều, anh không muốn lãng phí thêm, cũng chẳng nói thêm lời nào. Anh vung tay, thu hồi 12 lá đại kỳ huyền hoàng sắc cao ngàn trượng đang bao phủ bên ngoài thành Bình Dư. Chúng lóe lên rồi đột ngột trồi lên từ mặt đất, hóa thành những đạo lưu quang, trở về trước mặt anh. Đi! 12 lá huyền hoàng sắc trận kỳ kia lại một lần nữa bắn về phía quân địch. Siêu siêu! Trong khoảnh khắc, những lá trận kỳ vừa chui xuống đất biến mất, theo ấn quyết của Vương Cường, lại hóa thành hình dáng ngàn trượng, hợp thành một trận thế huyền ảo, bao phủ khu vực mấy trăm dặm. Đáng tiếc, đại quân Tào Tháo một lòng muốn chạy trốn đã chủ động kéo dài trận tuyến từ trước. Cái trận lớn thập nhị đô thiên thần sát này chỉ vây khốn được ba thành quân địch, không đạt được mục tiêu lớn hơn. Tào Tháo này gặp may thật. Vương Cường có chút bất đắc dĩ nhìn đại kỳ của Tào Tháo dẫn đầu bảy thành tướng sĩ nhanh chóng rời đi, thầm nghĩ, lần này đến lần khác, Tào Tặc ngươi sẽ không mãi gặp may như vậy đâu. Lần sau gặp mặt, chính là ngày giỗ của ngươi. Anh không nghĩ nhiều nữa, dẫn theo chân mật, điêu thuyền và các tướng sĩ không quân cùng nhau kích phát một tiêu uy năng của thập nhị đô thiên thần sát trận, bắt đầu cuồng bạo tàn sát đám Tào quân bị vây trong trận. Không phải anh không muốn nhận hàng, mà là Tào Tháo khi rút lui đã dùng thủ đoạn thần kỳ gì đó với đám tướng sĩ Đoạn Hậu này. Chỉ thấy từng người trong số họ hai mắt đỏ ngầu, lóe lên ánh sáng điên cuồng, liều mình quên sống, mở ra hình thức cuồng chiến không chết không thôi với quân ta. Tào Tặc này lại còn có thủ đoạn khống chế tướng sĩ như vậy. Quả nhiên không hổ là vương giả cấp thiên kiêu được ghi danh trong lịch sử. Vương Cường vừa phẫn nộ vừa xen lẫn kinh ngạc, nhưng tay không hề lưu tình, dùng hết thủ đoạn bắt đầu giết chóc. Vốn dĩ, đối với các tướng sĩ bình thường trong nội chiến Hoa Hạ, anh luôn ôm thái độ tận lực nhận hàng, và cũng ra lệnh cho các tướng sĩ làm như vậy. Ví dụ như trong trận chiến ở Thành Bình Dư vừa kết thúc, số tướng sĩ dưới trướng Viên Thuật đầu hàng đã vượt quá một nửa. Những tướng sĩ chiêu hàng này phần lớn sẽ bị loại khỏi quân đội, xuất ngũ trở thành dân thường, được phân công làm các công việc khác nhau. Nhưng đám Tào quân Đoạn Hậu trước mắt này, nhìn tình huống không khác gì đám phần tử bị Hoàng Cân quân tẩy não, chiêu nào thức nào cũng là lối đánh đồng quy vô tận, căn bản không thể chiêu hàng. Nhưng dù là Vương Cường, Giả Hủ hay các tướng sĩ đều không phải hạng người nhân từ nương tay, nên ra tay tàn nhẫn thì không hề do dự. Ước chừng một khắc sau, Lữ Bố dẫn đầu 2.000 vạn tướng sĩ từ trong Thành Bình Dư xông ra, gia nhập vào cuộc tàn sát một chiều này. Vốn Tào quân đã bị thập nhị đô thiên thần sát trận áp chế, căn bản không đánh lại vợ chồng Vương Cường thân chinh dẫn quân, chỉ là nhờ người đông thế mạnh mới có thể gắng gượng. Kết quả khi đại quân Lữ Bố xông vào trận, lập tức rơi vào thế chiến một chiều. Lần này Tào quân bị Vương Cường dùng thập nhị đô thiên thần sát trận vây khốn có số lượng gần ngàn vạn, trong đó có 2 thành là tinh nhuệ của Tào Tháo. Nhưng dưới sự áp chế của trận pháp, vô luận số lượng hay sức chiến đấu đều kém xa quân Vương Cường, tự nhiên không thể phản kháng. Giết! Bọn gia hỏa này điên rồi, giết sạch không tha. Lữ Bố vừa đến đã được Vương Cường truyền âm báo cho tình hình chiến đấu, mặt lạnh tanh, lập tức hạ lệnh giết sạch. Loại quân địch bị Tào Tháo dùng tà môn thủ đoạn khống chế này tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Trời mới biết nếu bỏ qua chúng, sau này sẽ để lại hậu họa lớn đến mức nào. Nhận được tướng lệnh của Lữ Bố, các tướng sĩ buông tay buông chân, không còn bất kỳ cố kỵ nào. Trước kia các tướng sĩ đã trải qua rất nhiều cảnh tượng tương tự, ví dụ như đối với những chủng tộc hồ nhân, đều dùng thủ đoạn chém tận giết tuyệt. Cho nên, đối với loại tình huống này, phần lớn các tướng sĩ đều có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Rất nhanh, những Tào quân hai mắt đỏ ngầu đã bị vô tận thần thông pháp bảo bao phủ, tốc độ diệt phong cực nhanh, mỗi khắc đều có từng mảng lớn Tào quân tử vong, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Ước chừng một canh giờ sau, vụ thảm sát này mới kết thúc. Theo lệnh của Giả Hủ, các quân đoàn phân công hợp tác, đâu vào đấy bắt đầu thanh lý chiến trường. Chúa công, có muốn tiếp tục hành động, giết vào phái quốc, diệt Tào Tháo hay không? Lữ Bố coi như bị sắc mặt của Tào Tháo làm cho buồn nôn, âm trầm đề nghị. Tôi thấy được đấy chứ. Mã Siêu cũng tức giận nói, Tào Tháo này quá không coi các tướng sĩ ra gì, vì ngăn chặn chúng ta mà dùng loại tà thuật này, thật là làm người ta buồn nôn. Chúa công, Giả Hủ lại có ý kiến của mình, nghĩ ngợi rồi nói, bộ phận tình báo của chúng ta đã biết được bản mệnh linh bảo của Tào Tháo là một tòa kim sắc liên thai tam phẩm. Tòa đài sen linh bảo kia hẳn là hết sức tà dị, phú cho Tào Tháo loại năng lực thần bí, có thể hoàn toàn điều khiển tư tưởng tướng sĩ. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, thập nhị phẩm công đức kim liên trấn giáo chí bảo của Phật môn đã bị muỗi đạo nhân phá hoại, một phân thành hai. Trong truyền thuyết viễn cổ Phật môn có thủ đoạn thần bí độ hóa lòng người, thao túng nhân tâm tự nhiên không dưới. Như vậy, có thể giải thích rõ ràng vì sao gần đây ngàn vạn Tào quân Đoạn Hậu lại mất lý trí. Tuy là như thế, lão già Giả Hủ cũng đối Tào Tháo vô cùng khinh bỉ, thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta, Tào Tháo này quả thực không có giới hạn, ngay cả tướng sĩ dưới tay mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Bất quá, đối phó Tào Tháo có thể chậm lại một bước, chúng ta nên chiếm toàn bộ Dự Châu trước đã, đó mới là việc cấp bách. Đánh chiếm Dự Châu xong, có thể khiến Tào Tháo và Viên Thuật cách biệt, hai người muốn hợp tác toàn diện lần nữa là cực kỳ khó khăn. Bọn họ đều là loại chuyên môn lợi mình, chưa từng lợi người, thêm vào việc bị khí vận Tiềm Long hạn chế, căn bản không thể từ bỏ địa bàn, truyền tống rút lui đến địa bàn của chư hầu khác tham sống sợ chết. Ông ta vô cùng bình tĩnh, sẽ không để lửa giận làm choáng váng đầu óc. Tôi thấy như vậy là tốt nhất. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, liền đồng ý với Giả Hủ. Xác thực, quân sư nói không sai, ta tán thành. Cứ theo kế hoạch này mà làm, để Tào Tháo sống lâu thêm chút nữa, sau này sẽ đi tìm hắn tính sổ. Cũng không biết ba lộ đại quân khác hôm nay chiến quả ra sao, hy vọng có chút kinh hỉ. Các thiên kiêu tướng lĩnh cũng gật đầu tán đồng, rối rít hưởng ứng. Đại chiến vừa kết thúc, công việc còn nhiều, mà lại phải tranh thủ từng giây chiếm toàn bộ Dự Châu, không có thời gian để lãng phí. Bao gồm vợ chồng Vương Cường, mọi người chia nhau hành động, nhất thời bận rộn không thôi. Thối lui, lui đi đâu nữa? Viên Thuật đập bàn đứng dậy, giận dữ hét, hôm qua, Lữ Bố cùng Hoàng Trung đồng loạt tấn công, toàn bộ Nhữ Nam quận đã mất rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ còn lại Hoài Nam, giống Tào Tháo, chỉ có một quận để sống yên ổn. Chúng ta không còn đường lui nữa. Hắn nhìn lướt qua Tả Hữu, rồi hướng đám lão giả ăn mặc khác nhau mà người cầm đầu là Thái Nhất, nói với giọng đầy âm khí, Thái Nhất, ngươi là đương đại Thái Nhất, cũng là cử tử của Âm Dương gia, chẳng phải ngươi nói nắm chắc chống đỡ được đại quân Vương Cường đang tiến như vũ bão sao? Âm Dương gia là một trong những chư tử bách gia thần bí nhất thời Xuân Tu Chiến Quốc. Lãnh tụ các đời đều mang danh thái nhất, vị hoàng giả viễn cổ thần thoại của thiên đình, đủ để thấy sự cuồng vọng của họ. Phải biết rằng, đây là thế giới tu luyện, Cửu Châu Hoa Hạ chẳng qua là một nơi bị phong ấn thần bí. So với bản nguyên đại thế giới vô biên vô tận trong truyền thuyết, nơi này chẳng khác nào giọt nước trong biển cả. Chẳng ai rõ hoàng giả thái nhất của thiên đình trong thần thoại còn tồn tại hay không. Nếu còn, Âm Dương gia cuồng vọng ắt sẽ diệt vong, thậm chí vĩnh viễn không siêu sinh, chết vô cùng thảm hại. Danh hiệu của vị hoàng giả thần thoại trong truyền thuyết tuyệt đối không thể mạo phạm. Chỉ là vì nơi này bị phong ấn nên nhân quả tạm thời bị ngăn cách mà thôi. Nhưng nếu muốn truy tầm con đường trường sinh, ngươi nhất định phải phá giới rời đi, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đó. Quân thượng, đương đại thái nhất tóc trắng mặt trẻ thơ, non như một thanh niên bình thường, nhưng thực tế đã 1460 tuổi, gần đến tuổi thọ đại nạn. Nếu vòng loạn thế này không kết thúc trong 40 năm, dù hắn may mắn sống sót cũng sẽ buồn bã chết già. Ông ta vẫn giữ cách xưng hô với chủ quân từ thời Xuân Tu Chiến Quốc, quân thượng, xin đừng nóng. Việc Dự Châu nhanh chóng thất thủ phần lớn là do chúng ta tự ý từ bỏ. Thái nhất thong dong, rất bình tĩnh, Tào Tháo làm rất tốt, có cụm binh lực mới có thể phản kích hiệu quả. Bằng không, với kiểu năm bè bảy mảng như chúng ta, khắp nơi muốn phòng thủ nhưng khắp nơi đều không giữ được. Nay ở Hoài Nam, ta đã bày ra phòng tuyến kiên cố, các danh gia vọng tộc cùng chư tử bách gia phần lớn đã tề tựu. Họ dốc hết vốn liếng, dù phải đối đầu trực tiếp với Vương Cường, phần thắng cũng không nhỏ. Thái nhất nói tiếp, quân thượng cứ yên tâm, đỉnh cấp cao thủ của Vương Cường sẽ do chư tử bách gia chúng ta đối phó, bọn chúng đắc ý chẳng được bao lâu đâu. Ông ta nhìn sang một lão béo trắng bên cạnh, cười nói, thương quân, người thấy có đúng không? Lão béo trắng này không phải nhân vật tầm thường, mà là cự tử đương đại của Thương gia, còn mang theo một bản mệnh linh bảo vô cùng thần kỳ. Có thể nói, trừ số ít đỉnh cấp cao thủ, chẳng ai không kiêng kỵ ông ta. Nếu không phải át chủ bài của thương quân tốn kém quá, chắc chắn ông ta là khắc tinh của cao thủ. Đương nhiên, Thái nhất không hề coi nhẹ mình. Trong bách gia chư tử, Âm Dương gia mới là mạnh nhất. Ông ta thân là cự tử, át chủ bài không kém thương quân, mà thần niệm pháp lực cũng hơn thương quân không ít. Chủ quân, Thái nhất nói không sai, có chư tử bách gia ở đây, Vương Cường không đáng sợ đến thế đâu. Nghiêm Khoan, cự tử đương đại của binh gia, gật đầu tán đồng, đạo binh gia truyền mấy vạn năm của chúng ta có chừng 8000, thêm si vưu chiến trận phụ trợ, dù giao chiến với cận vệ quân của Vương Cường, chưa biết hưu chết về tay ai. Sau mấy trận đại chiến với quân Vương Cường, chư tử bách gia tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn còn 68 nhà hoàn hảo. Tổng cộng, những cao thủ chư tử bách gia này có chừng mấy chục vạn người. Tám thành trong số đó đã tề tựu ở Hoài Nam. Hai thành còn lại chọn Tào Tháo để phò tá. Thực lực của Tào Tháo hiện giờ có vẻ không bằng Viên Thuật, nhưng y có đại khí vận vượt xa Viên Thuật, nên sẽ có một số chư tử bách gia đến nương nhờ. Chư tử bách gia khác với danh gia vọng tộc, họ không đặt cược nhiều bên, một khi đã chọn chư hầu nào thì sẽ toàn lực ứng phó. Nói tóm lại, chư tử bách gia là tinh hoa của Hoa Hạ. Họ vẫn coi trọng tín nghĩa, không chơ cháo như đám danh gia vọng tộc. Nếu không phải họ quá cao ngạo, căn bản xem thường bất kỳ chư hầu xuất thân dân thường nào, vốn đối nghịch với Vương Cường, Đồng Trác, Lưu Bị, thì dù là Vương Cường cũng sẽ chiêu mộ họ. Không thể phủ nhận, các loại truyền thừa của họ mới là tinh hoa cô đọng của Hoa Hạ. Đáng tiếc, vạn sự khó toàn, chư tử bách gia là quý tộc điển hình, sẽ không đầu quân cho chư hầu xuất thân bình dân bách tính. Đối với Vương Cường, Đồng Trác, Lưu Bị lấy bình dân bách tính làm gốc rễ, họ là đối thủ một mất một còn. Đó là lý do chính khiến họ ý thức được Đại Tần Đế Quốc không thể ngăn cản, nên bất đắc dĩ ẩn thế thoái lui từ mấy vạn năm trước. Nhưng ở bản nguyên đại thế giới, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện, truyền thừa lâu đời không có nghĩa là vô địch, cũng không có nghĩa là căn bản của Hoa Hạ. Lý do rất đơn giản, vùng đất này quá nhỏ bé, dù là chưa từ bách gia Hoa Hạ, nếu phá giới mà ra cũng chẳng là gì, đến gà yếu cũng không xứng. Nội tình cuối cùng chỉ là nội tình, chỉ là tiềm lực, không có nghĩa là chiến lực. Vậy thì tốt, mọi việc nhờ chư vị, Viên Thuật bất đắc dĩ nói. Sau nhiều trận đại chiến với Vương Cường, binh lực cùng thiên kiêu tướng lĩnh của hắn tổn thất không nhỏ, ngay cả Viên Diệu lực lượng thiên quân cùng hơn 10 vị thiên kiêu tướng lĩnh cũng đã ngã xuống. Át chủ bài của Viên Thuật không mạnh, mà trấn tộc linh bảo Viên gia đã mất khi Viên Thiệu diệt vong. Nếu không tính liên minh danh gia vọng tộc và chư tử bách gia, Viên Thuật hiện tại còn không bằng Tào Tháo. Hắn vừa mượn cơ để nói chuyện chẳng qua là vô năng cuồng nộ sau khi sợ hãi mà thôi. Là một chư hầu, hắn không thể trốn đi đâu được, nào cam tâm chờ chết. Vậy nên, có chút thần kinh phát cuồng cũng là chuyện bình thường. Người thường không thể tưởng tượng nổi áp lực của Viên Thuật lớn đến mức nào, không sụp đổ đã là may mắn. Hắn từng là một trong số những chư hầu mạnh nhất thiên hạ, từng tự tin tràn đầy, thể đánh bại Vương Cường và các lộ chư hầu, nhất thống Giang Sơn. Nhưng sau khi liên tục mất Nam Dương quận và Dự Châu màu mỡ, hắn mới phát hiện ra sự nhỏ bé của bản thân, ý thức được sự đáng sợ của Vương Cường. Trong lúc liên tiếp đại bại, sao huyệt Hoài Nam của hắn được chư tử bách gia và liên minh danh gia vọng tộc bố trí kín như bưng, đã sẵn sàng quyết chiến với Vương Cường. Dù thế nào, Hoài Nam đã là địa bàn cuối cùng của Viên Thuật, không thể buông tha. không thắng thì chết, không có con đường thứ ba. Chúc mừng chúa công, Dự Châu cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về chúng ta. Giả Hủ tươi cười rạng rỡ, nét mặt hiếm thấy lộ vẻ vui mừng, sải bước đến bên Vương Cường vừa đặt chân lên bờ Bắc Hoài Thủy, cất giọng chúc mừng. Việc chiếm được Dự Châu, vùng đất trung tâm của Trung Nguyên, đồng nghĩa với việc cục diện thiên hạ đã hoàn toàn sáng tỏ. Tào Tháo và Viên Thuật giờ chỉ còn là những kẻ cố thủ, không thể gây thêm sóng gió gì nữa. Giả Hủ đã có thể hình dung ra viễn cảnh vài năm sau. Thật ra, khi mới gia nhập vào thế lực của Vương Cường vì nhận thấy tiềm năng, ông ta cũng không đánh giá Vương Cường quá cao. Dù sao, những danh gia vọng tộc truyền thừa vạn năm kia có nội tình quá vững mạnh. Nhưng Giả Hủ không ngờ rằng, chúa công lại có vận mệnh cường thịnh đến vậy. Không chỉ thuận lợi thanh trừ dần các bộ tộc hồ nhân ở phương Bắc, mà còn dựa vào việc cướp đoạt lương thực từ các bộ tộc hồ nhân để phát triển, tốc độ quật khởi nhanh đến mức khiến người ta lóa mắt. Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện phi thường như vậy xảy ra. 10 năm trước, Vương Cường chỉ là một dân thường mới bước chân vào con đường tu luyện. Mà giờ đây, anh đã trở thành Định Hải Thần Châm, chân áp quần hùng, thế bá vương quét ngang thiên hạ đã thành. Là phụ tá đắc lực của Vương Cường, Giả Hủ giờ đây vô cùng mãn nguyện, niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời. Chắc chắn, việc lưu danh sử sách đã được định trước. Chúa công, Lữ Bố nhanh chóng lên tiếng trước, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Trước khi Viên Thuật và Tào Tháo bị tiêu diệt, nhất định không được cho chúng có thời gian khôi phục thực lực. Nội tình quân ta hiện tại vô cùng hùng mạnh, dù tiếp tục tác chiến thêm vài năm nữa, cũng có đủ vật tư cung ứng, không lo thiếu thốn. Trong 10 năm chinh chiến, Lữ Bố đã chứng kiến quá nhiều sự đời và thoái đời, tâm trí được tôi luyện như ngọn lửa bùng cháy, hoàn toàn trưởng thành thành một chủ tướng đủ năng lực. Theo Lữ Bố, khi nào Viên Thuật và Tào Tháo bị tiêu diệt hoàn toàn thì mới có thể coi là đại thắng. Cho tàn có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong thế giới bản nguyên thần bí này. Phụng Hiếu nói rất đúng. Bàng Thống, người vừa dẫn đầu đại quân phía Tây đến bờ Bắc Hoài Thủy hội quân, tán đồng, với nội tình hiện tại của chúng ta, tiếp tục mở rộng chiến sự là dư sức. Tôi đề nghị, sau khi các tướng sĩ nghỉ ngơi một ngày, đại quân lập tức vượt Hoài Thủy, tiêu diệt hoàn toàn liên minh giữa Viên Thuật và các danh gia vọng tộc. Nói rồi, Bàng Thống liếc nhìn lão già hồng hào, mặt như trăng rằm bên cạnh, thầm cảm thấy may mắn. Lão già này không ai khác, chính là Bàng Đức Công, người đức cao vọng trọng trong Cửu Châu Hoa Hạ. Vì nhu cầu chiến lược và cũng vì tiếc nhân tài, Vương Cường đã chấp nhận Kinh Châu Hoàng gia và Gia Cát gia đầu quân. Vì đã tiếp nhận hai nhà này, để Bàng Thống yên tâm, anh vội vã trở về bí cảnh tiểu thế giới của Bàng gia, thuyết phục gia tộc quy ẩn. Không có gì bất ngờ, Bàng Thống dễ dàng thuyết phục Bàng gia chính thức đến nương nhờ Vương Cường. Bàng Đức Công là một đại nho đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy, bác học và tài trí phi phàm, là một trong những cao thủ hàng đầu có uy tín đương thời, nổi danh cùng Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy. Mặc dù điều kiện đầu hàng giống như Gia Cát gia và Hoàng gia, đồng thời phải dâng lên bí cảnh tiểu thế giới của gia tộc. Nhưng điều này cũng đủ khiến Bàng Thống và Bàng gia mừng rỡ. Thực hiện được một trong những tâm nguyện lớn nhất, Bàng Thống giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm, tinh khí thần lại lên một tầm cao mới, không thể so sánh với trước kia. Bàng Đức Công đã nghe lệnh dưới trướng Vương Cường, nhìn thấy địa vị của cháu trai mình hiện tại, ông vô cùng hài lòng. Thiên cơ chi thuật của ông, quan tuyệt thiên hạ Cửu Châu, mặc dù 10 năm trước vì thiên cơ hỗn loạn mà có chút hoảng hốt, nhưng sau khi hao phí 10 năm thọ mệnh, cưỡng ép suy tính, ông đã cảm giác được Bàng gia có sinh lộ ở phương Bắc, mới hạ lệnh cho cháu trai Bàng Thống rời núi, vì Bàng gia thu hoạch một chút hy vọng sống. Cũng may Bàng Thống có khí vận không tệ, thuận lợi gia nhập vào thế lực của Vương Cường, trở thành một trong ba đại quân sư. Chính vì vậy, đại thế giới trời hiện tại đã sáng tỏ, khiến cho Bàng gia toàn tộc được hưởng lợi. Đương nhiên, một trong những nguyên nhân chủ yếu là vì Bàng gia, giống như Gia Cát gia và Hoàng gia, luôn luôn thiện chí giúp người, chưa từng bóc lột bách tính, đạt được yêu cầu thấp nhất mà Vương Cường có thể chấp nhận. Không giống như Quách gia, nơi mà Quách gia xuất thân, chủ gia cường hào đoạt của, làm việc ác vô tận, dù cho Quách gia hiện tại quyền cao chức trọng, vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị thanh toán triệt đề. Mọi người nói rất có lý. Vương Cường tổng kết, suy nghĩ một chút rồi đồng ý, thả hổ về rừng là điều không thể, thừa thắng xông lên mới là vương đạo. Đánh rắn không chết, ắt sẽ bị hại. Tóm lại, hiện tại Viên Thuật có uy hiếp lớn hơn Tào Tháo, chư hầu cần tiêu diệt trước tiên, chính là hắn. Nhưng, Vương Cường nhắc đến tình báo bí mật vừa nhận được, mọi người phải cẩn thận, không được phép xuất hiện tình huống xâm nhập một mình. Ta đã có tình báo xác thực, những ẩn thế gia tộc còn lại, có gần 50 nhà, đều đã hội tụ tại địa khu Hoài Nam. Bọn gia hòa này, nội tình vô cùng thâm hậu, có át chủ bài gì cũng không có gì lạ. Mà Viên Thuật chính là hy vọng cuối cùng để bọn chúng lật bàn, coi chừng bị chúng cắn ngược lại. Trong trận quyết chiến cuối cùng này, không cho phép các quân đoàn hành động đơn độc, tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, khó thu thập. Càng gần đến chiến thắng, Vương Cường càng cảm thấy có chút bất an, có cảm giác sợ hãi. Tình huống này là lần đầu tiên xảy ra. Điều này chứng tỏ, đại chiến sắp tới với Viên Thuật sẽ không quá thuận lợi. Các quân đoàn chủ chiến phụ trách tấn công Viên Thuật, phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc một phương gặp nạn, tám phương chi viện. Phải chú ý rằng khi gặp tình huống đột phát, phải lập tức yêu cầu chi viện. Vững bước quét ngang, đó là chiến lược chiến thuật tiếp theo. Trong thế giới tu luyện, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì có điểm báo, Vương Cường không dám xem thường. Nhưng anh cũng không vì thế mà dừng tay, dù sao thực lực của phe mình đủ để chinh phạt những kẻ không phục. Kẻ địch cùng giai dù có thủ đoạn mạnh hơn, thì có thể mạnh hơn mình sao? Đúng rồi. Để chắc chắn, Vương Cường quay sang Chân Mật và những người khác, nghiêm nghị giao phó, Mật Nhân, Khỉ Nhân. Trong trận quyết chiến này, các ngươi chia làm hai tổ, dẫn đầu 500 tên không quân tướng sĩ, yểm trợ cho các tướng sĩ, tránh xuất hiện tình huống dị thường không thể chống đỡ. Còn nữa, Uyển Quân, Trần Lâm và bốn người các ngươi, phải thường xuyên đi theo bên cạnh Mật Nhân, không được tùy ý xuất kích. Mấy muội muội của anh, tuy gần đây mỗi người đều luyện hóa một món bản mệnh linh bảo, nội tình phi phàm, đủ để nghiền ép những thiên kiêu bình thường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tu vi sơ kỳ luyện thần cảnh, so với những tướng lĩnh thiên kiêu kia còn kém xa. Cho nên, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Cường phải dặn dò rõ ràng, tránh hối hận không kịp. Bản mệnh linh bảo mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng vẫn cần tu vi để chống đỡ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh mới thoáng yên tâm lại. Sau nửa canh giờ, các đạo quân đã chuẩn bị xong xuôi, một vòng đại chiến mới sắp sửa khai mạc. Lần này, có lẽ họ sẽ phải đối mặt với địch thủ mạnh nhất từ trước đến nay, nên chẳng ai dám lơ là. Quảng Lăng quận thành, Gia Cát Lượng từ đường ấp mà đến, cùng Quách Gia gặp mặt. Từ khi công chiếm Từ Châu đến nay, đã qua gần một năm. Trong thời gian lâu như vậy, Quách Gia, người phụ trách quân vụ Từ Châu, cũng không phải ở không mà chơi. Khôi phục trật tự và dân sinh Từ Châu, có Điền Trù cầm đầu chính vụ bộ môn phụ trách, Quách Gia không cần phải nhọc lòng. Mà bốn chi chủ chiến quân đoàn hội tụ tại Từ Châu, cùng gần 2.000 vạn tướng sĩ quân phòng giữ, đương nhiên không ngồi yên. Trước hơn nửa năm, sau khi phát động tấn công Viên Thuật, Quách Gia tự mình chỉ huy Trấn Hải quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, dưới sự phối hợp của một lượng lớn quân phòng giữ, thừa lúc Liêu Bị và Tôn Kiên đang bận rộn, đại quân xuôi nam, gần đây đã chiếm được Quảng Lăng quận. Hiện nay ở Giang Bắc, Tôn Kiên chỉ còn Giang Đô là một tòa đại thành, những thành trì còn lại đều đã mất. Không có cách nào, trước đó không lâu khi truy kích Tôn Kiên tiến vào Trấn Trạch, bị phản công bất ngờ của Tôn Kiên, đại quân tinh nhuệ của Liêu Bị bị tổn thất nặng nề, căn bản không giữ được Giang Bắc, bị Quách Gia tự mình dẫn đại quân đánh cho liên tiếp bại lui. Không cam lòng mất hoàn toàn Giang Bắc, Liêu Bị hiện nay tập trung trọng binh tại Giang Đô thành, chuẩn bị cùng Quách Gia tiến hành một trận đại chiến. Không có ưu thế về binh lực, Quách Gia có chút đau đầu về việc làm thế nào để đánh hạ Giang Đô thành với giá thấp nhất, đoạt lấy tất cả thành trì của Liêu Bị ở Giang Bắc. Lúc này, Gia Cát Lượng, người đã tổ chức xong đường đại quân thứ tư, sau khi thuận lợi chiếm được đường ấp thành, đã đến gặp Quách Gia, bàn bạc việc công chiếm Giang Đô thành. Đây không phải là chuyện bé xé ra to, mà là Liêu Bị đang trong tình thế cấp bách, đã ra lệnh tập trung gần 100 triệu tướng sĩ, biến Giang Đô thành thành một pháo đài thành thị giống như con nhím. Gần 100 triệu tướng sĩ này, mặc dù phần lớn, trong đó hơn 90% tướng sĩ, đều vừa mới bước vào con đường tu luyện nhị tinh luyện thể cảnh sơ kỳ. Trong Giang Đô thành, tinh nhuệ không đủ 2.000 vạn người. Nhưng gần đây Liêu Bị có ức đại quân, phần lớn là bị hắn tẩy não triệt để thành công thành pháo hôi, thực sự không sợ chết, không thiếu đấu trí. Từ xưa đến nay, loại quân đội không sợ chết này đều là khó đối phó nhất. Mặc dù tu vi và cảnh giới của bọn họ không cao, nhưng như thiêu thân lao đầu vào lửa, đấu pháp liều chết không lùi, rất khiến người đau đầu. Cho nên, trước khi chưa có phần thắng tuyệt đối, Quách Gia tạm thời hạ lệnh đại quân chỉnh đốn, ngừng tấn công. Theo kế hoạch đã định, nhà mình toàn chiếm Giang Bắc thì mục tiêu tấn công lần này sẽ hoàn toàn đạt được. Trước khi tiêu diệt Viên Thuật và Tào Tháo, sẽ không vượt sông xuống phía nam. Cho nên, Gia Cát Lượng đến, không nghi ngờ gì nữa là một cơn mưa đúng lúc. Khổng Minh, đã lâu không gặp. Phụng Hiếu, cũng vậy. Gia Cát Lượng và Quách Gia gặp mặt, hàn huyên một hồi, đi đến phòng nghị sự ngồi xuống. Khổng Minh, Liêu Bị, có một món linh bảo hộ thân cường đại, quân ta đã nhiều lần giao chiến với hắn, không chỉ một trận. Quách Gia mở miệng nói, trong trận chiến vừa kết thúc ở Quảng Lăng quận thành, may mắn ta và Từ Long cùng nhau quấn lấy hắn, quân ta mới có thể sau khi loại bỏ hộ thành đại trận, đánh bại hắn. Nhưng mà tên này bộc phát át chủ bài rất mạnh, quả thực là sử dụng uy năng bản mệnh linh bảo, dẫn theo mấy trăm vạn tàn quân phá vây mà ra, rút lui về Giang Đô thành. Giang Đô thành ở phía nam Quảng Lăng quận thành 1.500 dặm, đối với đại quân tu luyện mà nói, có thể nói là gần trong gang tấc, chưa đến một ngày là có thể đến. Bản mệnh linh bảo của Quách Gia là viên Long Châu cấp Đại La Kim Tiên, có được sau khi tiêu diệt Viên Thiệu, trong đó có một bí cảnh tiểu thế giới, có thể mang theo một lượng lớn vật liệu quân nhu. Hắn cùng Triệu Vân hợp lực mới đánh bại Liêu Bị, có thể thấy chiến lực của Liêu Bị cường đại đến mức nào. Bất quá, đối với Gia Cát Lượng, người có át chủ bài siêu nghiêu, thì Liêu Bị cũng chỉ là như vậy, không đáng lo. Hắn có niềm tin tuyệt đối, sẽ một chọi một đánh bại Liêu Bị. Phụng Hiếu, lần này Giang Đô hội chiến, Liêu Bị cứ để ta đối phó. Gia Cát Lượng cười nhạt nói, thiên kiêu tướng lĩnh trong quân đội của Liêu Bị, không cách nào so sánh với quân ta, thứ duy nhất cần lo lắng chính là số lượng lớn pháo hôi đại quân. Nhưng đây chẳng phải là một lần tạo hóa của quân ta sao? Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ gần 100 triệu người tu luyện đại quân, áp lực nhân quả mà hai đường đại quân của chúng ta gánh vác trước đây, tất nhiên sẽ được gột rửa sạch sẽ, điều này có lợi ích cực kỳ lớn cho tương lai. Hắn nói không sai. Liêu Bị, tên này, đi ngược lại trời đất, không giới hạn mở rộng người tu luyện đại quân, mặc dù trong thời gian ngắn thu được đầy đủ quân số, nhưng lại phạm vào điều cấm kỵ nhất của người tu luyện, bị trời đất chán ghét. Ước chừng đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn gần đây gặp nhiều trắc trở. Người tu luyện không có đủ công đức số mệnh, đều là những u ác tính trong trời đất, là đối tượng mà bản nguyên trời đất muốn thanh trừ. Gần ước đại quân của Lưu bị tụ tập tại Giang Đô Thành, nghe rất đáng sợ, khiến các tướng sĩ giết mãi không hết. Nhưng nếu các tướng sĩ phe mình, một trận chiến tiêu diệt những người tu luyện pháo hôi bị tẩy não sâu sắc, vậy sẽ là một lần thu hoạch khổng lồ. Cũng đúng. Quách Gia đương nhiên hiểu rõ những gì Gia Cát Lượng nói, hắn lo lắng chỉ là số lượng quân địch kinh người, giết mãi không hết mà thôi. Bất quá, hiện tại binh lực của mình đang ở trong tình thế bất lợi tuyệt đối, hiện tại có Gia Cát Lượng dẫn dắt đường quân thứ tư chi viện, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Huống chi, Gia Cát Lượng này dường như có át chủ bài siêu cường, lại có lòng tin đối phó Lưu Bị một mình. Hiển nhiên, vì một số nguyên nhân nào đó, Vương Cường và vợ, những người biết rõ lai lịch của Gia Cát Lượng, cũng không công khai lá bài tẩy của hắn, ngay cả Quách Gia cũng không rõ. Khổng Minh, át chủ bài của Lưu Bị quá mạnh, chúng ta bày trận pháp, lấy trận phá trận còn được, nhưng muốn vây giết hắn, lại không đủ sức. Trừ phi chúa công tự mình ra tay, mới có thể làm được. Ai? Hắn thở dài, nói, hiện tại chúa công đang tập trung vào Viên Thuật và Tào Tháo, trong thời gian ngắn không thể dùng phân thân pháp thuật, không thể tự mình thu thập Lưu Bị. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thắng lợi trong mấy lần giao chiến với Lưu Bị, nhưng mỗi lần Lưu Bị đều có thể mượn bản mệnh linh bảo của mình, phá trận mà chạy, khiến Quách Gia vô cùng phiền muộn. Muốn thực sự vây giết Lưu Bị, trừ phi sử dụng trận pháp mạnh mẽ loại linh bảo sáo trang bày ra siêu cấp đại trận, mới có thể đoạn tuyệt đường sống của Lưu Bị. Hiển nhiên, trước mắt trong thiên hạ cửu châu, trừ chúa công có thể làm được điểm này, những tiên kiêu tướng lĩnh khác đều không làm được. Đơn độc một hai kiện linh bảo, trở ngại quan hệ tu vi cảnh giới, không cách nào kích phát ra uy năng thực sự, chỉ có trận pháp loại linh bảo sáo trang tự mình kích hoạt đại trận, mới có thể hình thành áp chế tuyệt đối đối với những tiên kiêu tiềm long có át chủ bài siêu cấp như Lưu Bị. Mà có thể đạt được yêu cầu này, trước mắt trong hoa hạ cửu châu, chỉ có Vương Cường. Dục tốc bất đạt, chúng ta không vội, cứ từ từ rồi tính. Gia Cát Lượng không qua để ý, khoát tay nói, cứ tiêu diệt chủ lực của Lưu Bị, làm suy yếu tiềm lực của hắn, đuổi hắn đến Giang Nam là được. Đợi đến khi khu vực phía Bắc Trường Giang đều thuộc về chúng ta, thì Đồng Trác và Lưu Bị cũng không thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Hiện tại, toàn bộ tinh lực của chúng ta đều dồn vào Viên Thuật và Tào Tháo. So với hai thế lực kia, vốn được các Danh Gia Vọng Tộc và Chư Tử Bách Gia ủng hộ hết mình, thì Đồng Trác hay Lưu Bị đều không còn quan trọng bằng. Về phòng tuyến phía Tây Từ Châu, ta đã hạ lệnh cho Cao Thuận dẫn đầu Huyền Vũ quân đoàn cùng hàng ngàn vạn tướng sĩ phòng thủ, mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, không cần lo lắng Tào Tháo sẽ đột ngột tấn công. Vậy nên, 3 ngày sau, trận chiến định trước ở Giang Đô, chúng ta nắm chắc phần thắng. Bàn về chiến lược và chiến thuật, Quách Gia có lẽ còn hơn Gia Cát Lượng một bậc. Chỉ là Quách Gia tinh thông quân lược, chứ không toàn tài như Gia Cát Lượng mà thôi. Kế hoạch chiến đấu đã được hắn hoàn thiện, chỉ thiếu binh lực đầy đủ. Nay Gia Cát Lượng đến, coi như giải quyết được điểm yếu này. Người chỉ huy tổng của Từ Châu vẫn là Quách Gia chủ trì, Gia Cát Lượng phụ tá. Đó là trong tình huống bình thường. Gia Cát Lượng mới đến, dù nắm trong tay một đạo quân lớn, địa vị vẫn còn kém xa so với Quách Gia. Gia Cát Lượng cũng hiểu rõ điều này, nên thái độ rất mực đoan chính, không hề có ý định đào khách thành chủ. Dù tự cao tự đại, nhưng hắn là người thông minh. Dù sao, sau này còn rất nhiều thời gian để chứng minh bản thân. Sau vài lần nói chuyện với chúa công Vương Cường, hắn hiểu rõ chi hướng của chúa công rất lớn, không hề bị giới hạn ở nơi chật hẹp này. Sau này còn có vô tận thời gian và vô số cơ hội để đạt thành lý tưởng của mình. Sau gần một canh giờ bàn bạc, Gia Cát Lượng cáo từ lên đường. Hắn phải nhanh chóng trở về đường ấp thành, chỉnh đốn quân đội xuôi nam, sau 3 ngày hội quân với Quách Gia ở ngoài thành Giang Đô, phát động một đợt tấn công mới vào Lưu Bị. Lần này, là cơ hội để Gia Cát Lượng chứng minh bản thân, gây dựng danh tiếng, hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Trong quân đội, kẻ mạnh là tôn. Muốn nhanh chóng hòa nhập vào thế lực của Vương Cường, đánh bại Lưu Bị trước mắt hàng ngàn vạn tướng sĩ, không nghi ngờ gì là phương pháp tốt nhất. Gia Cát Lượng khao khát quyền lực, muốn đạt được lý tưởng trong lòng, còn một khoảng cách rất xa, sao có thể không cố gắng. Lúc này, Giang Đô tập trung rất nhiều binh lính. Buổi tối, trong phòng nghị sự, đèn đốt sáng trưng. Sắc mặt Lưu Bị âm trầm, như mây đen bao phủ, khiến bầu không khí trong sảnh đường trở nên ngột ngạt. Chúa công, thời gian gần đây, các trinh sát của chúng ta đóng quân ở khu vực trấn Trạch báo về, Tôn Kiên chiếm cứ Độc Long Đảo bên trong trấn Trạch, không có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ là, lớp sương mù sát khí màu máu bao phủ Độc Long Đảo ngày càng nhạt đi, dường như đang dần tan biến. Sắc mặt Giản Ung cũng rất khó coi, lo lắng nói, theo suy đoán của chúng ta, việc sương mù biến mất có liên quan đến Tôn Kiên. Có lẽ, họ đang tu luyện một loại ma công nào đó, luyện hóa và hấp thụ huyết sát chi khí thần bí trên Độc Long Đảo. Bởi vì tình hình hiện tại cho thấy, Vương Cường chủ yếu dồn sức vào đối phó Viên Thuật và Tôn Kiên, rõ ràng là phân thân pháp thuật. Vậy nên, việc khẩn cấp trước mắt của Lưu Bị vẫn là Tôn Kiên ẩn mình kia. Dù không biết vì sao Tôn Kiên đột nhiên tăng mạnh thực lực lại ẩn náu trong Độc Long Đảo, nhưng điều đó không có nghĩa là Lưu Bị có thể kê cao gối ngủ. Dù sao, trước khi tiêu diệt Viên Thuật và Tào Tháo, Vương Cường không thể vượt sông xuống phía nam, thời khắc quyết chiến thật sự còn chưa đến. Từng bị Tôn Kiên dạy dỗ một lần, Lưu Bị hiểu rất rõ sự đáng sợ của tàn quân Tôn Kiên sau khi có được cơ duyên lớn. Có thể nói một cách ảm đạm, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Nếu nói trong các thế lực đương thời, ai có thể đánh một trận với Tôn Kiên, thì ngoài Vương Cường ra, không còn ai khác. Trước mặt có mãnh hổ, sau lưng có sói đói, Lưu Bị hiện giờ đứng ngồi không yên. Chúa công, chuyện của Tôn Kiên đã thành định số rồi. Tôn Kiên ngắt lời nói, chỉ là tình hình hiện tại của hắn khiến người ta khó hiểu. Có lẽ Tôn Kiên bị một loại chế ước nào đó, nên sau khi đại biến, không còn ra tay trả thù chúng ta. Nếu không, mối thù giết con, với tính cách của Tôn Kiên, căn bản không thể bỏ qua. Nếu suy đoán của ta là thật, chúng ta tạm thời không cần để ý đến Tôn Kiên làm gì, không thể trêu vào thì trốn tránh thôi. Tôn Kiên tuy cũng hoảng sợ, nhưng không đến mức mất lý trí, vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo. Đây cũng là biểu hiện bình thường của một mưu sĩ hợp cách. So với những mưu lược gia hàng đầu, Tôn Kiên không tính là đỉnh cấp. Nhưng trong quân của Lưu Bị đang thiếu nhân tài, hắn lại là mưu sĩ hàng đầu. Lời nói của hắn rất có trọng lượng, chúa công. Tôn Kiên có chút buồn rầu nhìn Lưu Bị, dừng một lát rồi mới hạ quyết tâm nói, hiện tại, phía Bắc Giang Đô Thành, Quảng Lăng Quận và Đường Ấp Thành đều đã rơi vào tay địch. Theo thám tử báo về, Đường Ấp hoặc Quảng Lăng Quận đều có hàng ngàn vạn quân địch tinh nhuệ đóng quân. Chúng ta gần đây mất toàn bộ Quảng Lăng Quận, ở Giang Bắc cũng chỉ còn lại một mình Giang Đô Thành, cô thủ dưới sự bao vây, tỷ lệ thắng rất nhỏ. Chi bằng. Hắn nhìn sắc mặt ngày càng xanh xao của Lưu Bị, đưa ra đề nghị của mình, để bảo tồn sinh lực, duy trì tiềm lực chiến tranh đầy đủ, chúng ta chủ động từ bỏ Giang Đô, di chuyển quân đội xuống Giang Nam mới là lựa chọn tốt nhất. Lời tuy nói vậy, nhưng Giang Đô Thành này là cứ điểm cuối cùng của chúng ta ở phía Bắc Trường Giang. Nếu từ bỏ nó, chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ quyền chủ động chiến tranh sau này, muốn đặt chân lên Giang Bắc lần nữa, không biết còn có cơ hội hay không. Không chỉ Lưu Bị không nỡ, ngay cả Tôn Kiên cũng vậy. Vậy nên, đưa ra quyết định này chẳng khác nào tráng sĩ chặt tay, khiến lòng người đau đến khó thở. Từ bỏ Giang Đô. Vậy là triệt để từ bỏ Giang Bắc. Lưu Bị nghe xong lập tức nổi giận, nhưng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất để bảo tồn thực lực hiện tại, cố gắng kiềm chế cơn giận xuống. Tôn Kiên nói đúng, đó là cách làm sáng suốt nhất hiện tại, nhưng Lưu Bị vẫn không nuốt trôi cục tức này. Sát khí trên người hắn bừng bừng, khiến cả tòa phòng nghị sự rộng lớn im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Chỉ có trời mới biết trước kia Lưu Bị đã tốn bao nhiêu tâm cơ và đại giới để cướp đoạt Từ Châu và Giang Bắc của Dương Châu. Bây giờ bị Vương Cường dễ dàng hái quả đào, ai mà không tức cho được. Thủ vững đến cùng ư? Nhưng thật sự đánh không lại hai đạo quân lớn của Vương Cường. Một khi thành bị phá, gần ức tướng sĩ trong thành nhất định sẽ chết hết. Hắn, Lưu Bị, dù có trốn thoát thành công thì sao? Mất đi gần ức đại quân, hắn thật sự không gánh nổi. Để thực hiện chiến thuật biển người, toàn bộ dân chúng có tiềm năng thức tỉnh thành người tu luyện ở Từ Châu và Giang Đông đều đã bị hắn thu gom hết. Ít nhất trong 10-20 năm tới, nguồn nhân tài đã bị đoạn tuyệt. Một khi tổn thất nặng nề trong trận chiến sắp tới ở Giang Đô, muốn khôi phục lại là điều không thể. Ai? Sau một hồi lâu, Lưu Bị thở dài một tiếng, đưa ra quyết định rút lui. Nếu không, tướng sĩ tổn thất nặng nề thì căn cơ của chúng ta cũng tiêu tan. Lưu Bị không hề ngốc nghếch, anh ta hiểu rõ việc cố thủ ở Giang Bắc chỉ tốn công vô ích. Đương nhiên, anh ta sẽ không dại dột đến mức để phần lớn binh lực của mình hao tổn ở đây. Còn người là còn của. Đạo lý này, Lưu Bị hiểu rõ, thậm chí còn ngấm ngầm tâm đắc. Truyền lệnh xuống, bảo các tướng sĩ cố gắng rời hết toàn bộ Giang Đô Thành đi. Anh ta nghiêm giọng hạ lệnh. Tuy nhiên, để tránh kích động đối phương, Lưu Bị không ra lệnh đốt thành sau khi rút lui. Chúa công, chúng ta đi thôi. Tôn Kiên đứng bên cạnh truyền tống trận, ra sức thuyết phục Lưu Bị. Việc từ bỏ tòa thành trì, căn cứ địa cuối cùng còn sót lại của phe mình ở Giang Bắc, không chỉ khiến Lưu Bị không nỡ, mà Tôn Kiên và những người khác cũng khó chịu không kém. Nhờ có đại trận truyền tống nhanh chóng, thêm vào việc dốc toàn lực, chỉ trong 3 ngày, tòa thành Giang Đô rộng mấy trăm dặm này đã trở nên trống rỗng. Bất kể là nhân lực hay vật tư, đều bị di chuyển không còn một mống dưới mệnh lệnh quân sự nghiêm ngặt. Từ bỏ Giang Bắc đồng nghĩa với việc thế lực của Lưu Bị suy sụp, có lẽ trong một thời gian dài sau này sẽ không thể đặt chân đến đây nữa. Đại ca, Trình Phổ từ xa chạy tới, bẩm báo quân của Quách Gia và Gia Cát Lượng đã đến cách ngoài thành trăm dặm, chẳng mấy chốc sẽ tới nơi. Ông là chủ tướng phụ trách trận hậu, đồng thời cũng là nhóm tướng lĩnh cuối cùng rút lui cùng chúa công. So với sự không nỡ của Lưu Bị, Trình Phổ cảm thấy vô cùng uất ức khi chúa công từ bỏ Giang Bắc. Không phải phe mình không có thực lực để nghênh chiến, mà là thực sự đánh không lại. Những trận chiến gần đây cho thấy, thế lực của Vương Cường không thể địch nổi. Khi thắng khi bại, cho đến hôm nay thì hoàn toàn mất sạch Giang Bắc. Sự thật chứng minh, Vương Cường mạnh hơn Tôn Kiên nhiều lần. Việc Tôn Kiên bị phe mình đè đầu đánh, giờ đối mặt với đại quân của Vương Cường, thế mà không thắng nổi dù chỉ một lần. Cái này biết giải thích làm sao đây? Đi! Sắc mặt Lưu Bị lúc xanh lúc đỏ, buồn bực muốn thổ huyết, hồi lâu mới nuốt cơn giận này xuống, quay người dẫn mọi người tiến vào bên trong truyền tống trận. Mấy trăm ngàn người trong truyền tống trận, nhóm người cuối cùng của thành Giang Đô, đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau, theo một đạo hào quang trắng bạc phóng lên trời, Liêu Bị và những người khác đã biến mất không thấy. Thành Giang Đô này không có hộ thành đại trận. Bên ngoài thành Giang Đô phía bắc, mấy bóng người bay lượn đến, Triệu Vân dẫn đầu, liền phát hiện điểm bất thường. Tử Long, chẳng lẽ Liêu Bị đã bỏ Giang Đô rồi sao? Hắn có quyết đoán lớn đến vậy cơ à? Cao Thuận đi cùng Triệu Vân, kinh ngạc nói, đây chính là cứ điểm cuối cùng của Liêu Bị ở Giang Bắc đấy. Trước đó không lâu, hắn còn điều binh khiển tướng, hội tụ gần một ức đại quân, đóng quân ở đây, thế mà. Dù Cao Thuận mưu trí hơn người, cũng bị Liêu Bị làm cho hồ đồ. Tình huống tương tự như bây giờ, tướng sĩ phe mình đã gặp vô số lần. Nhưng kiểu thao tác như địch nhân hiện tại, thì đây là lần đầu. Không gì khác, Liêu Bị diễn trò quá kỹ, huy động nhân lực đã đành, còn huynh hoang nói muốn cùng phe mình đại chiến một trận ở Giang Đô. Kết quả thì sao? Đầu voi đuôi chuột, chẳng khác nào đùa bỡn bọn họ, đến lúc lâm trận thì bỏ chạy mất dạng. Có khi nào đây là kế không thành? Cam Ninh ngập ngừng nói. Kế không thành này, những người dày dặn kinh nghiệm trận mạc đều đã trải qua, thậm chí có người còn bị lừa. Cho nên, kiểu thao tác này cũng chẳng có gì lạ. Lịch sử Hoa Hạ Cửu Châu quá dài, tất cả mưu kế mà con người có thể nghĩ ra đều đã có dấu vết. Nhưng trong thế giới tu luyện, bất kỳ mưu kế nào, nếu không có thực lực chống lưng thì cũng không có tác dụng lớn. Chúng ta vào xem sẽ biết. Triệu Vân không nói gì thêm, thần niệm khẽ động, triệu ra bản mệnh linh bảo Lạc Hồn Chuông, hóa thành to bằng cái thớt, bảo vệ mọi người, tiến thẳng về phía thành Giang Đô yên tĩnh. Đối với cao thủ như Triệu Vân, thần niệm có thể dễ dàng bao phủ trăm dặm, nếu không có hộ thành đại trận ngăn cản, tình hình bên trong thành không thể qua mắt được. Các loại mưu kế mà người thường dùng trong chiến tranh, đối với những người tu luyện như họ, về cơ bản là vô dụng. Trong khu vực này, thứ có thể uy hiếp họ chỉ có trận pháp. Bất kể là quân trận hay phục kích, chỉ cần Triệu Vân và những người khác có đủ thời gian phản ứng, thì cơ bản không thể bị tiêu diệt. Huống chi, hàng ngàn vạn tướng sĩ phía sau cũng đang kéo đến, căn bản không sợ phục kích. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Triệu Vân là người như vậy. Mấy người bọn họ lóe lên vài lần, đã bay lượn trên bầu trời thành Giang Đô rộng lớn, thần niệm hùng hậu rà soát khắp nơi, chỉ thấy một tòa thành chết thực sự. Trong thành không còn một bóng người, đến cả vật tư quân dụng cũng không thấy tăm hơi. Hiển nhiên, nhân lực và quân nhu đã bị lấy sạch, chỉ để lại cho phe mình một tòa thành trống. Mẹ kiếp, Chu Thái nóng nảy, mặt mày thiết thanh, không nhịn được mà mắng to, lão tử còn chuẩn bị đại chiến một trận chứ. Ai ngờ được Liêu Bị ba ngày trước còn thanh thế ầm ĩ, thế mà lại bỏ chạy như vậy. Cứ như dồn hết sức lực vào một quyền, nhưng lại đấm vào không khí, suýt chút nữa khiến người ta đau thắt lưng. Không chỉ Chu Thái tức muốn phun máu, các vị thiên kiêu tướng lĩnh khác cũng không ngoại lệ, mặt ai nấy đều đen như than, vô cùng khó coi. Phải biết, vì trận đại chiến này, hàng ngàn vạn đại quân của họ chẳng những chuẩn bị kỹ lưỡng, còn liên tục hành quân ngàn dặm, vận dụng vô số vật tư. Kết quả, Liêu Bị lại không đánh mà chạy. Lần sau đừng để ta gặp lại Liêu Bị, nếu không ta cho hắn biết tay. Thôi đi, coi như Liêu Bị mạng lớn, tránh được một kiếp. Tên này chạy thoát cũng tốt, chúng ta có thể tập trung tinh lực đối phó Tào Tháo và Viên Thuật. Mọi người cuối cùng cũng nhận ra Liêu Bị khó chơi, khác hẳn với những kẻ địch trước đây. Còn được giãn được, lại cực kỳ quả quyết. Giang Bắc, nói buông bỏ là buông bỏ, hơn nữa còn di chuyển cả tòa thành không còn một thứ gì, ngoại trừ công trình kiến trúc ra, không để lại bất kỳ nhân lực hay vật tư nào. Trước đây, các lộ chư hầu cũng làm như vậy, nhưng không ai triệt để như Liêu Bị. Nếu không phải chúa công nghiêm lệnh không cho phép vượt sông, dù có đổi đến chân trời góc biển, cũng phải diệt Liêu Bị. Chu Thái vẫn hậm hực nói. Không cần lãng phí thời gian, quân sư đến rồi. Triệu Vân ngăn Chu Thái lại, nhìn vô số đại quân từ bên ngoài thành tiến vào, trong lòng cũng khó chịu. Chủ yếu là Liêu Bị quá đáng ghét. Nếu muốn đi thì cứ đi, còn bày trò hội tụ gần một ức đại quân làm gì? Muốn đùa giỡn cũng không phải làm càn như thế. Phải biết, điều động gần một ức đại quân không chỉ tốn thời gian và công sức, mà còn hao phí vô số thuế ruộng. Có thời gian đó, làm việc khác chẳng tốt hơn sao? Tử Long, Hưng Bá, Quách Gia và Gia Cát Lượng vừa dẫn quân đến, đã phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng bay vào thành, ngơ ngác nhìn Triệu Vân, hỏi, Giang Đô biến thành thành không rồi ư? Dù luôn tính toán kỹ lưỡng, lần này ông cũng phải trợn tròn mắt. Tình huống này xảy ra khi Liêu Bị hạ lệnh rút toàn bộ thành, di chuyển tất cả nhân viên đi. Vì cố ý che giấu tin tức, thêm vào việc hộ thành đại trận được kích hoạt để hạn chế khả năng bay lượn, nhân viên tình báo của các phe trong thành căn bản không thể truyền tin ra ngoài. Tình báo thiếu thốn chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc phe mình bận rộn vô ích lần này. Quân sư, chúng ta đến nơi rồi, nơi này đúng là một tòa thành trống không? Triệu Vân vừa dứt lời, một đạo truyền tấn phù liền xé gió lao đến, lơ lửng trước mặt Quách Gia. Anh ta cầm lấy, dùng thần niệm kích hoạt, cẩn thận xem xét. Tình báo viên vừa mới được Liêu Bị mang theo, truyền tống đến Giang Đông báo cáo rằng tiểu đội của họ đã bị truyền đến Ngô Quận. Sắc mặt Quách Gia không chút thay đổi, nói với mọi người, đã xác thực, Liêu Bị thật sự bỏ Giang Bắc, hơn nữa còn đặt căn cứ ở Ngô Quận. Mặc dù hệ thống tình báo vừa mới khôi phục và kịp thời truyền tin tức, nhưng đã muộn, không còn tác dụng. Việc này không nên chậm trễ, Liêu Bị đi cũng tốt, ta sẽ mau chóng bẩm báo với chúa công. Với vai trò tổng chỉ huy, Quách Gia khẽ lắc đầu, không còn xoắn xuýt chuyện Lưu Bị nữa. Anh là thống soái của hai đạo đại quân hội tụ ở đây, không có thời gian lãng phí, liền hạ lệnh, Cam Ninh, lệnh cho ngươi dẫn Trấn Hải quân đoàn, phụ trách chủ trì công tác phòng ngự thủy vực Trường Giang. Trinh sát phải bố trí toàn diện, nhất định phải sớm nắm quyền kiểm soát hạ du thủy vực Trường Giang, tránh để chúng ta bị Lưu Bị và đồng trác đánh lén. Tiếp theo, sẽ đến lúc phe mình toàn lực thu thập Viên Thuật và Tào Tháo, nhưng cũng không chắc chắn liệu đồng trác và Lưu Bị có thừa cơ đánh úp, vượt sang Bắc, gây tổn thất không cần thiết cho nhà mình hay không. Cho nên, việc bố phòng dọc theo Trường Giang trở nên rất quan trọng. Nhiệm vụ này giao cho Trấn Hải quân đoàn, đội hải quân chuyên nghiệp là hợp lý nhất. Khổng Minh, xem ra hai đạo đại quân của chúng ta lại phải ra quân. Quách Gia lập tức nhìn ra Cát Lượng, ta nghĩ rồi, từ châu Tây tuyến hay là để ta trấn thủ, tránh Tào Tháo cho cùng dứt dậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.